Hokage siêu thần, chương 63, nhận nuôi Minato. Gocchuyenaudio.com. Văn phòng Hokage, đệ tam Hokage vuốt trán trầm tư. Tình hình ở vũ quốc càng lúc càng đáng nghi. Gần đây thi hành nhiệm vụ ninja trở về đều báo rằng ninja làng cát, làng đá hoạt động rất đáng ngờ. Mà làm cho hắn lo nhất là chiến tranh lần thứ nhất kết thúc chưa được bao lâu. Dầm, đang trầm tư đệ tam chợt giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Gintoki đạp cửa bước vào. Hắn bực bội nói, quay, không biết gõ cửa sao thằng nhóc này, càng lớn càng mất dạy. Gintoki lúc này mới đạp cửa bước vào gãi đầu nhìn đệ tam nói. Ngại quá gần đây có người ta hay có modem đạp cửa mà vào. Em chỉ bắt trước họ thôi, mà thầy gọi em làm gì? Đệ tam hiếm khi nghiêm túc trầm tư lại bị thằng nhóc này phá đám. Đành để qua một bên vậy. Hắn lúc này mới nhìn Gintoki nói. Thằng ôn con nhà mày. Biết hôm qua mày gây cho tao bao nhiêu phiền phức chưa hả? Suốt cục đá trúng thằng nhỏ rồi không đưa vào bệnh viện mà đem nó đi chôn. Mày còn là con người hay không Jin? May là thằng nhóc không sao. Nghĩ mà cũng tội nó. Trẻ mồ côi sống một mình năm nay 6 tuổi nên được nhập học vào học viện ninja. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên đến trường của nó. Không ngờ lại gặp thằng khốn nạn mày. Giờ con người ta nằm trong bệnh viện kìa. Gintoki nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm nói. Hay, cũng may, là không sao, được rồi thấy nó tội nghiệp nhận nó về nuôi được chưa? Đệ tam nghe thế giật mình. Thằng nhóc này hôm nay lại tốt bụng như thế. Chẳng lẽ mặt trời mọc hướng Tây? Hắn nghi ngờ hỏi, hà, hôm nay, bảo đảm có vấn đề. Em có ý đồ gì với thằng nhóc? Chẳng lẽ em là thằng ấu dâm? Ấu dâm cái đầu thầy. Thấy nó cũng tội, mà nhà còn thiếu người giặt đồ, nên nhận nó về nuôi. Gintoki than thở cảm thấy mình thật tốt bụng nói. Em đơn thuần bắt thằng nhỏ làm việc không công mà thôi. Đệ tam buồn bực nói. Mà nghĩ đến đây hắn cũng muốn nhận thằng nhóc về. Nhà hắn còn đống đồ chưa giặt đây. Không biết ai khốn nạn hơn. Gintoki nghe thế cảm thấy hơi quá. Dù sao thằng nhóc này sau này cũng là đệ tứ Hokage. Chợt nghĩ có biện pháp tốt hắn nói. Được rồi, vậy nhận thằng nhóc này làm học trò được chưa? Tránh cho ai đó nói tôi bắt nó ở đợ. Đệ tam Hokage nghe thế cũng gật đầu nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Thật chất mày vẫn bắt nó ở đợ, chẳng qua nhận làm học trò để che mắt người đời thôi. Nghĩ đến đây, cũng đành thế vậy, dù sao đỡ hơn là sống một mình. Lúc này hắn mới gật đầu nói, em có suy nghĩ như thế thì tốt, giờ thì đến bệnh viện thăm người ta đi, nhớ mang qua thăm bệnh đó. Biết rồi, tôi có phải con nít đâu mà không biết. Gintoki gãi đầu vừa đi ra phòng nói, đệ tam nghe thế cũng yên tâm. Vấn đề ở đây là thằng này có dạy được người ta hay không còn là một bí ẩn. Mà thôi kệ mẹ nó. Gintoki đi dạo quanh làng. Con mắt đảo quanh cửa hàng quanh làng mà trầm tư. Bỗng có người vỗ vai hắn. Chưa kịp quay đầu thì nhìn thấy Jiraiya nắm cổ áo hắn nói. Thằng khốn, nghe thầy Sarutobi kể ngày hôm qua mày định chôn luôn cả tao phải không? Gintoki lúc này mới nhận ra Jiraiya. Tay phải tán một bạt tay vào mặt hắn nói. Mày ngu à, ông thầy Sarutobi nói mà mày cũng tin. Người đánh mày là con quỷ cái Sunet, đi tìm nó mà đánh. Jiraiya bị tán bạt tay cũng buồn bực. Hắn định tính sổ Gintoki đây nhưng nghe đến Sunet hắn ngạc nhiên hỏi. Sunet đánh tao, tại sao, thích đánh mày, thì đánh mày còn hỏi tại sao. Không chừng thích mày cũng đánh mày không chừng. Gintoki lắc đầu than thở nói. Jiraiya nghe tới đây cảm thấy cũng có lý. Sunet đánh hắn thường xuyên. Còn hỏi sao đánh hắn không chừng hứng lên tình mà đánh hắn mà thôi. Chợt nhớ đến thằng nhóc ngày hôm qua mới hỏi. Thằng nhóc ngày hôm qua đâu rồi? Chẳng lẽ mày chôn thiệt hả Jin? Mày bị ngu à, tao là loại người đó sao? Không phải hôm qua hai chúng ta đưa nó vào bệnh viện sao? Gintoki bắt đầu hách não Jiraiya nói. Jiraiya nghe thế gãi đầu. Nếu hắn nhớ không lầm, hai thằng ngày hôm qua mang theo thằng nhóc đi chôn mà. chẳng lẽ mình nằm mơ, hình như có gì đó sai sai nà, mà thôi kệ khó quá bỏ qua. Lúc này hắn mới nhìn kỹ viên Toki đứng ở cửa hàng bán mì gói mới hỏi. Mày mua mì gói làm gì? Tất nhiên là đi thăm bệnh nhân rồi thằng ngu. Mày mới ngu đi thăm bệnh nhân ai mang mì gói? Mày không hiểu, không chừng nó thích mì gói không chừng. Con trai nó sau này ăn mì gói cả đời có khi thằng cha nó cũng sở thích di truyền. Mày đã bắt tuổi thơ nó ăn mì gói, giờ còn bắt cả đời con nó ăn mì gói. Mày có phải con người không Jin? Cách chương.